sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc, chương 13, GTNV, Nam, góc truyện audio.com, một Nam Cung Hà nằm chủ, tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung đứng thứ hai thế giới, một người đàn ông bạch kim của thế giới. Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, IQ 198, 200, 2, Nguyên Phong, Nam chủ, ảnh đế đắt giá nhất làng giải trí, có tập đoàn họ Nguyên nắm trong tay nhiều công ty giải trí đứng thứ ba thế giới cực kỳ nổi tiếng. Tính cách hòa đồng, vui tinh, IQ 198, 200, 3, Lục Thần, Nam chủ, boss của thế giới ngầm có hàng triệu hộp đêm trong tay đứng thứ 3. IQ 199, 200, tính cách, băng sơn Mỹ Nam, 4, Hàn Băng Dương, Nam chủ, thiếu gia Hàn gia đứng thứ 4 thế giới cực kỳ đẹp trai. IQ 198, 200, tính cách, hoa hoa công tử, chính hiệu thay bồ như thay áo. 5. Vương Cẩn Duệ, Nam chủ, anh đờ si nhận nuôi cùng họ với nữ chủ tự tay lập lên một tập đoàn hùng mạnh ngang hàng với các nam chủ khác. IQ 197, 200, tính cách ghét người nói dối, giả tạo. 6. Lãnh Lăng Vũ, Nam chủ, tổng giám đốc giữ trong tay nhiều bệnh viện làm bác sĩ nổi tiếng vì thông minh, tài trí, nhân vật quan trọng của chính phủ. IQ 199, 200, tính cách ôn hòa, dịu dàng. 7. Diệp Tử Khiêm, bí ẩn, mị thấy phục mình ghê đó mấy nàng a hi hi, tự kỳ, thấy mấy anh nhà ta đẹp trai không nè, khen mị đi các nàng, GT, LT, LT, 3, LT, 3, LT, 3, cúi đầu, cách chương.